Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 52, mục tiêu, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, không giống như các kiểu nhẫn thuật hỏa độn khác, huyết kế giới hạn là một loại chỉ có thể chia sẻ cho một người được chỉ định. Điều này vượt qua giới hạn của di truyền máu, nhưng nó phù hợp với hiệu ứng di truyền của giới hạn máu. Sau khi đột biến hệ thống, nhưng thủy dã không so với việc nói là chia sẻ, thì đúng ra hơn là ban cho, cấp cho người khác dựa trên sự thương hại, ban cho người khác huyết kế giới hạn là một sự ưu điểm hóa cơ thể. Nó có sức mạnh tương đương như sự khác biệt giữa súng trường tự động và súng trường. Hơn nữa thủy dã không có thể tùy thời mà cướp lấy sự chia sẻ của huyết kế giới hạn. Quyền sinh sát nắm giữ ở trong tay hắn bất cứ lúc nào cũng hiện hữu trong đầu hắn. Mỹ Sa có khả năng trả thù, nhưng đồng thời nó đã trở thành mục tiêu để thủy dã không thực hiện trước tiên. Thu hút hỏa lực để chia sẻ rủi ro. Đối với thủy dã không mà nói không có rủi ro, thì tại sao không làm điều đó? Về phần Mỹ Sa cuối cùng cô ta cũng bị chính quyền của đảo quốc đuổi giết. Hoặc là bị bắt lại và cô ta với thủy dã không cũng có quan hệ. Hắn đã cứu cô khỏi bóng tối, cho cô ta sức mạnh, đó là do lòng tốt của hắn, chẳng sợ gì bởi dù sao đó cũng là cốt nữ kia cũng thường làm những chuyện như vậy. Sau khi được chia sẻ với máu của tĩnh mạch xác chết, Mỹ Sa hét lên và ngã xuống đất, cô cắn răng cam chịu và nhìn vào sự thay đổi của chính mình. Dưới cơ thể bị tra tấn bầm tím, xương cốt của Mỹ Sa điên cuồng vặn vẹo biến hóa, cô ấy giống như một quả bóng giải nén xung quanh cơ thể. Da đầy xương, và xương bị phồng lên và chảy xệ, bò và lan ra khắp cơ thể. Mỹ Sa cắn môi chảy đầy máu, tay chân trên mặt đất và giọng nói gào thét như một con thú. Thủy dã không ngờ rằng quá trình chia sẻ lại quá đau đớn. Đối với hắn, để có một sự tồn tại có hệ thống, cho dù đó là sự chịu đựng hay kế thừa giới hạn máu. Đó là chuyện đương nhiên. Vài phút sau, tất cả xương cốt đều hòa chúng hết vào cơ thể Mỹ Sa rồi cô run rẩy và đứng dậy. So với lúc trước đây, khuôn mặt của cô ấy thậm chí còn nhợt nhạt hơn, và làn da của cô ấy có một cảm giác giả tạo không thực tế. Sau khi hoàn thành quyền thừa kế của danh giới giới hạn máu, Mỹ Sa nhìn một lần nữa vào thủy dã không, một cảm giác áp bức do cấp độ mang lại khiến Mỹ Sa bị khuất phục dưới đất. Đứng trước cốt nữ đại nhân, càng thêm khủng khiếp hơn, danh sách được trao cho Mỹ Sa, và thủy dã không lấy tay nhét vào đầu hộp sọ, nghiền nát thanh kiếm cột sống bằng chắc lạp và nhặt chiếc ô giấy một lần nữa. Theo ta đến thung lũng Mori, ta đã săn lùng theo danh sách trên, không thể lưu lạc được. Nói xong, thủy dã không bước lên, chiếc cuốc gỗ bước chậm trên mặt đất và bước ra khỏi bản bộ. Quỳ xuống quan sát thủy dã không rời đi rồi, Mỹ Sa mới cẩn trọng cầm lấy danh sách trên mặt đất. Đem lấy danh sách nâng lên trong nháy mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, xương cốt của cơ thể đang kêu răng rắc. Sự chia sẻ của xương và tĩnh mạch đã củng cố sức mạnh của cô. Nhưng sự đau khổ của sự biến đổi đã làm sâu sắc thêm lòng thù hận của cô. Cho dù cô có bị đau đớn hành hạ, tổ chức Seto và người của hội Tùng Diệp, tất cả từng người một đều phải chết. Đứng dậy, đôi mắt cô lạnh băng tiến về phía trước cánh cửa, và cô mở cửa ra bằng hai tay. Cô đã không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài, bây giờ là lúc mở cửa và đón nhận bầu trời ấm áp như một con người. Nhưng thân thể cùng với tâm lý băng cứng không phải là mặt trời có thể tan chảy được. Đứng trước ở cửa, hai gã xá đệ kinh ngạc nhìn Mỹ Sa đang đẩy cửa. Tất cả họ đều nhớ rõ ràng rằng Mỹ Sa là món hàng mới được gửi trong vài ngày qua. Ngay từ đầu thà chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả là chúng phải dũng vũ lực mới có thể nghe lời được. Hiện tại, hẳn là bọn họ đã thuần phục được cô ta rồi. Hai người cao ngươi, vào trong đây, giọng điệu của Mỹ Sa cứng ngắc, nhưng hai người bị choáng váng bởi những ý nghĩ xấu xa đã không nghe nhầm. nhìn thấy mấy ngày trước một tiểu cô nương bị đưa vào trong cánh cửa. Hai người đàn ông mỉm cười, đi vào bản bộ và đóng cửa lại. Đây là phúc lợi của tổ chức Seto. Chúng ta, còn chưa nói xong một câu. Xá đệ này giống như một con gà bị mắc vào cổ và không thể nói một từ hoàn chỉnh với đôi mắt mở to. Hắn nhìn cả sảnh với một đôi mắt đầy máu tươi. Người bên ngoài nhìn hắn như là một người đàn ông pha trộn thế giới ngầm. Nhưng trong xã hội hiện đại, đừng nói đến một cảnh đẫm máu như vậy. Anh ta thậm chí không giết người. Hắn ở yên tại chỗ. Mỹ Sa đứng lên bất ngờ giơ tay lên. Và cốt trắng đột nhiên xuyên qua da cô, như kéo dài lưỡi dao đâm xuyên qua hai gã xá đệ. Này, Dương Quan tỏa sáng vào sảnh qua cửa kính. Ném một cái bóng xoắn lên tường, bộ xương đuôi bọ cạp gợi lên hai chuỗi người, rồi đuôi được nối lên, và hai người trở thành bốn người. Bốn người ngã xuống đất và huyết tương bắn tung tóe. Cầm lấy danh sách, Mỹ Sa bước một bước nhỏ và nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của thủy dã không. Trong trụ sở của thung lũng Mori, máu tươi tích tụ một lớp dày, nhờn như than bùn dầu. Và gốc gỗ của thủy dã không đang dẫm nát lên nó. Dường như ngay cả âm thanh cũng bị máu bao phủ. Sau khi có được một vài con phố ở Adachi từ tổ chức Seto, thung lũng Mori mạnh hơn rất nhiều và có hơn 60 thành viên. Ngoài một vài người may mắn không ở trong trụ sở, thung lũng Mori cũng bị tàn phá. Nhưng trong những cơ thể kín đầy ở trên mặt đất, thủy dã không tìm thấy xác của Hoành Xuyên, Mỹ Sa vẫn không buông tha cho các cơ thể. Xương bị rút ra sạch tạo thành một thanh âm mà khiến cho người ta cũng phải run lên. Không cần thủy dã không chỉ thị, Mỹ Sa tự động tìm theo danh sách trong thung lũng Mori. Không có một người của Tung Diệp Hội, bọn chúng có thể đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cô. Hoành Xuyên, nó ở đâu? Nắm tên cuối cùng còn sống sót, thủy dã không lạnh lùng hỏi. Hoành Xuyên đại lão của gia đình Seto cùng tổng trưởng, Ruoto, và các bộ trưởng đã cùng nhau đến Đài Loan, trụ sở của huyện Tai Thung. Sau khi nhận được thông tin, thủy dã không quay đầu của tên kia, với đôi mắt nhắm hút trong không khí đẫm máu, thủy dã không vội vã quay lại. Khu vực Adachi cũng có nhóm ô cuối cùng của Tùng Diệp Hội. Tổ chức Kushiro, trụ sở ở đảo Mây, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều, và nó có thể được trao cho Mỹ Sa giải quyết. Ta nên làm gì tiếp theo? Sau khi suy nghĩ vài giây, đôi mắt hắn hiện lên những suy nghĩ điên rồ. Hắn lại phát điên, đã đến lúc giải quyết mớ hỗn độn trước đó. Trước khi đến trụ sở của huyện Tai Thung, có một bức tường của đồn cảnh sát ở Bay Chiên Chu đang chờ hắn giải quyết. Rốt cuộc, ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, nó có thể đánh lừa ký ức của một người, ký ức của 10 người, nhưng không có cách nào để hoàn toàn quan hệ xã hội. Ở một cấp độ nhất định, người ta đã loại bỏ những sự thật đã xảy ra, những người nhìn thấy hắn bị cảnh sát bắt đi chỉ được nhiều người trong trường biết đến. Chứ đừng nói đến những tài liệu trong đồn cảnh sát, và có những dấu vết không thể xóa nhòa trên tường. Những điều này đòi hỏi một chút khắc phục đối với thủy dã không? Chính quyền đảo không phải là một kẻ ngốc. Sự cứng nhắc của bộ máy quan liêu không có nghĩa là nó đã trở thành một phế vật. Vì đồn cảnh sát địa phương đã gây nhầm lẫn với các nhóm bạo lực, nên thủy dã không ngại trao cho chính quyền đảo là những kẻ lỏng lẻo và cứng nhắc. Chính là lần này, hắn và chính quyền đảo hoàn toàn bất tử. Và thậm chí báo động các nước lớn trên thế giới. Cách chương.